Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 403, thứ 401 chương, tập hạ soi mói đem Tô Mộc Húc toàn bộ từ đầu đến chân quan sát một lần. Nỗ bĩu môi, thầm nghĩ mình đã có nhiều như vậy ca ca theo cướp tỷ tỷ yêu. Cũng không thể lại nhiều như thế một tên tiểu quỷ, rất hiển nhiên ở trong mắt tập hạ, Tô Mộc Húc chính là một choai choai tiểu quỷ. Đãn chính hắn lại đã quên, ở trong mắt người khác hắn nhưng còn chưa có Tô Mộc Húc đại. Hứa Khuynh Hoàng kia trương tập tận muôn vàn tốt đẹp mặt. Bình thản gần như một loại mỏng, xanh thẳm sắc con người cũng nhạt nhẽo một mảnh, chút nào không có đem Tô Mộc Húc nhìn ở trong mắt. Loại này coi thường cũng không phải là khinh thường, mà là một loại tự tin. Tự tin hắn ở tỷ tỷ trong lòng khẳng định so với tiểu tử này quan trọng. Cho nên không cần thiết loạn nghĩ. Bất quá ba người ý nghĩ đang nhìn đến Tô Mộc Húc lấy ra một khối thông tin thạch thời gian. Bao nhiêu có điểm biến hóa, dù sao này khối thông tin thạch tồn tại, liền đủ chứng minh Tô Mộc Húc ở Quý Quân Nguyệt trong lòng địa vị. Đây là chỉ có thực sự đem Tô Mộc Húc trở thành người một nhà, mới có thể cho gì đó. Huống hồ này thông tin thạch vừa nhìn chính là có trường kỳ liên hệ lực lượng. Cũng không phải là chỉ là lâm thời. Tần Quốc, lúc này Quý Quân Nguyệt đoàn người vào thành không lâu. Kim Vô Hạ trở về nhà, mà Quý Quân Nguyệt thì mang theo yêu vụ mấy người trở về Hoàng Cung. Ngay mấy người tiến vào cửa cung thời gian, Quý Quân Nguyệt không gian thông tin thạch sáng. Quý Quân Nguyệt tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện là của Tô Mộc Húc thông tin thạch, tưởng là không phải ngũ phương thế lực lại có động tác. Liền nhượng chó con từ trước mang theo yêu vụ và phượng dạ tiến cung. Chính mình thì thân ảnh chợt lóe, đi phụ cận không có nhân một gian phòng phòng trong. Bất quá ngay Quý Quân Nguyệt vừa đem thông tin thạch theo không gian chung rời ra. Tần Lan Tuyết liền xuất hiện ở trước mặt nàng, đem nàng quấn vào một thấu mãn quyến luyến hoa tưởng niệm trong ngực. A Quân, nhớ ngươi, cùng lúc đó, không trung xuất hiện một bộ chiếu hình. Chiếu hình chung xuất hiện năm nhân, thình lình chính là Tô Mộc Húc, Cơ Bạch Viêm, Lân Hoàng, Hứa Khuynh Hoàng và tập hạ năm người. Năm người thế nào cũng không nghĩ đến thông tin thạch truyền được hình ảnh hậu. Lần đầu tiên nhìn thấy hội là như thế triền miên tốt đẹp một bộ hình ảnh. Đương nhiên, triền miên là có, thế nhưng Mỹ Hảo, trừ Tô Mộc Húc sẽ cảm thấy có như thế một chút ngoài. Còn lại bốn người chỉ cảm thấy đó chính là cứt chó. Ngô, tỷ tỷ, vốn nên là Cơ Bạch Viêm, Hứa Khuynh Hoàng và tập hạ này ba tỉnh nhân nói chuyện. Kết quả nhượng Tô Mộc Húc ngoài ý muốn chính là, tiếng hô hoán này cư nhiên xuất từ ngủ say Lân Hoàng. Điều này làm cho Tô Mộc Húc một lần hoài nghi người này có phải là đang giả bộ ngủ hay không. Bất quá Cơ Bạch Viêm, Hứa Khuynh Hoàng và tập hạ ba người cũng đã tập mãi thành thói quen. Cũng rất rõ ràng Lân Hoàng cũng không phải là giả bộ ngủ. Hắn là thật ngủ, chỉ là người này hệ thần kinh có chút khác hẳn với người thường. Đối ngoại giới nhận biết quá mức cường đại, cho dù là đang ngủ, chỉ cần hắn nghĩ, hắn cũng có thể tùy thời cảm ứng được, nhất là đối mình thích, cảm thấy hứng thú. Hắn có thể lập tức theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bằng không một ngày hắn có thể chưa ăn cơm ra đô đang ngủ. Lân Hoàng mở mông lung mắt lăng lăng nhìn chiếu hình chung ôm cùng một chỗ nam nữ. Bất quá rất hiển nhiên Lân Hoàng trong mắt là nhìn không thấy chứ nhà mình tỉ tỉ bên ngoài bất loạn. Cái gì còn lại sinh vật, cho nên Tần Lan Tuyết thật bất hạnh trực tiếp bị lờ đi. Tỉ tỉ, Lân Hoàng nhớ ngươi. Ngươi ở đâu? Lân Hoàng nửa mở con ngươi. Thân thể con tựa ở Cơ Bạch Viêm trên người. Hình như sau một khắc là có thể ngủ tiếp quá khứ bình thường. Lười biếng ngáp một cái. Nhưng bộ dáng kia thực sự manh làm cho người ta hận không thể hung hăng ngắt nhéo một cái. Quý Quân Nguyệt nghiêng đầu nhìn thấy Lân Hoàng bộ dáng kia. Ngón tay giật giật, tâm ngứa khó nhịn lên trước đi niết hai cái hắn trắng nõn nộn khuôn mặt. Lại chỉ có thể cách chiếu hình nhìn, bất quá đây không phải là trọng điểm mà ni Quý Quân Nguyệt buông ra Tần Lan Tuyết. đi tới chiếu hình tiền đem chiếu hình trung nhân nhìn một cái không sót gì. Trong mắt kinh ngạc vui mừng đào, tiểu bạch ca ca, khuynh hoàng, lân hoàng, tập hạ, sống đến bây giờ mới tới. Mẹ ba các kia quan không dễ chịu đi. Quý quân Nguyệt nói xong lời cuối cùng trong lời nói vui mừng liền thay đổi vị. Lộ ra mấy phần trêu tức trêu ghẹo ý. Tần Lan Tuyết chân mày vi ngưng, đi tới quý quân Nguyệt bên người. Trong suốt con ngươi lặng im không sóng nhìn chiếu hình lý một đám xa lạ lại mỗi người không thể so. Hắn sai gì đó, tầm mắt đầu tiên là theo thứ nhất nói chuyện lân hoàng đảo qua. Thầm nghĩ, này quá lười thái có thể ngủ, không có gì lực ảnh hưởng, không nhìn, sau đó nhìn về phía lân hoàng bên cạnh hứa khuynh hoàng. Trong suốt con ngươi tựa có một chút u lam thoáng qua. Này nếu như chế thành búp bê nhất định sẽ trở thành trong tay hắn hoàn mỹ nhất tối mê người tác. Phẩm ẩn ni, mỹ được không hề chân thực cảm. Hắn thích nhất đem không có chân thực cảm hư ảo đông tây biến thành thực chất tính. Hứa khuynh hoàng nguyên bản chính nhìn nhà mình tỉ tỉ, sóng mắt liễm liên vẻ vui sướng chi sắc, lại ở cảm giác được một đạo cực kỳ nguy hiểm vẻ sợ hãi tầm mắt lúc. Tầm mắt vừa truyền, liền chống lại một đôi trong suốt tới cực hạn đan phượng con ngươi. Nhìn thấy này hai mắt con ngươi đầu tiên mắt, hứa khuynh hoàng hơi ngẩn người. Đáy mắt hình như có sóng lớn chợt lóe rồi biến mất. Bởi vì đôi mắt này quá mức đặc biệt, nó trong suốt có thể nói là sở hữu tội ác đầu nguồn. Không phải rửa tận tất cả tội ác, mà là chế tạo tất cả tội ác. Hơn nữa lúc này đôi mắt này lý chính lộ ra một loại muốn đưa hắn làm thành tiêu bản bệnh trạng tinh. Tự, không cần nghĩ cũng biết, người này chính là Khế Lạc Tu La Sở nói tỷ tỷ coi trọng nhân. Thực sự là quá kém, tỷ tỷ tại sao có thể thích như thế một biến thái đâu. Thảo nào ba các sau khi trở về sắc mặt kém như thế. Người này lại muốn cùng hắn cướp tỷ tỷ, không thể tha thứ. Quả nhiên hẳn là giết chết, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hứa khuynh hoàng trên mặt nhưng vẫn là kia phó nhàn nhạt biểu tình. Mâu quang rời, quay lại quý quân Nguyệt trên người, khóe mắt dần dần dập dờn ra một mặt rung động lòng người tiểu ý. Tỷ tỷ, chúng ta vừa lúc nghỉ, cho nên liền thuyết phục mẹ ba các đem chúng ta tống đến nơi đây tới. Nghe nói ở đây một năm tương đương với địa cầu một tháng. Như vậy chúng ta có thể ở đây bồi tỷ tỷ hai năm nha tương đương, quý quân Nguyệt chống lại hứa khuynh hoàng. Cặp kia chuyên chú xanh thẳm trong mắt, hình như nhìn thấy trời xanh biển rộng, lại tựa nhìn thấy độc nhất vô nhị. Cái loại đó chuyên chú nàng từ nhỏ nhìn thấy đại, như cũ cảm thấy làm cho người ta kinh diễm ân y bởi vì hứa khuynh hoàng tồn tại liền hình như. Vượt ra khỏi sáu đạo chúng sinh chi đạo ngoài. Từ nhỏ đứa nhỏ này đối bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào đô một bộ nhàn nhạt như thanh như gió thái. Độ, duy chỉ có đối mẹ cùng nàng, mới có thể cho thấy một phần vô cùng thân thiết, tẩy đi trên người kia phân không chân thực cảm giác, nếu không có như vậy, người cả nhà tối làm người ta lo lắng cũng sẽ không lân hoàng. Mà là hắn, hai năm sao? Tỷ tỷ kia hẳn là có thể ở các ngươi trở lại tiền mang bọn ngươi đi thượng cổ thiên tận ngoạn nha tương đương. Nghe quý quân Nguyệt dịu dàng nói cười, hứa khuynh hoàng trên mặt nhạt nhẽo tiểu ý làm sâu sắc mấy phần. Cũng làm cho trên người hắn cùng sinh đều tới mờ mịt hòa hư vô khí tan đi một chút. Hơn ba phần chân thực cả mân ni Tần Lan Tuyết yên lặng chắc con ngươi nhìn quý quân Nguyệt liếc. Mắt một cái. Đem trên mặt nàng thiếu ba phần tà vọng, hơn hai phần sủng nịch dịu dàng, đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh ngực tựa là sinh sôi một cỗ nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Cái loại đó chát chát lại mang theo vài phần toan khí cảm giác quá mức ghét. Ghét nhượng hắn có loại muốn đem những người ở trước mắt tất cả đều biến thành xương trắng cung. Điện nền tảng xúc động, tập hạ nghe quý quân Nguyệt lời, cảm thấy hứng thú nói. Thượng cổ thiên tàn, có phải hay không có người tu chân? Quý quân Nguyệt gật gật đầu nói. Xác thực, đó là một cùng ở đây hoàn toàn phân hóa địa vực. Mặt trên tất cả đều là người tu chân. Chỉ là ở đây bọn họ không gọi người tu chân, mà gọi là người tu hành. hơn nữa tu luyện huyền lực cũng không có người tu chân linh lực thuần túy, ngay Quý Quân Nguyệt. Cùng mấy người giảng thuật thượng cổ thiên tận thời gian, Tần Lan Tuyết lại yên lặng đem tầm mắt rời đến nói chuyện tập hạ trên người. Một 14 tuổi tiểu thí hài nhi, chỉ liếc mắt một cái, Tần Lan Tuyết liền không chút do dự rời đi mắt, bởi vì tiểu hài này thực sự thật không có lực sát thương. Vô luận là niên kỳ còn là thực lực, cũng không đủ hắn một tay nghiền áp, bất quá cũng là ở này vừa chuyển con ngươi. Nhượng Tần Lan Tuyết nhìn thấy một đầy dịu dàng óng ánh tiểu ý thuần triệt mỹ lệ mặt. Tầm mắt một tràn, nhìn thấy này trương luôn luôn không ở tản ra cả đám ấm áp cùng dịu dàng mặt. Tần Lan Tuyết ngực vô ý thức rụt một chút, một cỗ trước nay chưa có khẩn trương, hoặc là càng hẳn là gọi là nguy cơ đông tây. Ở ngực hắn chậm rãi lan tràn, loại cảm giác này cũng không nồng đậm, thậm chí có thể nói nhạt nhẽo làm cho người ta khó có thể phát hiện. Hơn nữa chỉ là một cái chớp mắt tức thề, ngay cả Tần Lan Tuyết chính mình cũng không kịp phát giác. Bởi vì hắn lúc này lực chú ý chính rơi vào người nọ cong cong hình như trăng non bình thường mỹ lệ. Ấm áp trong con ngươi, cặp mắt kia chính dịu dàng lại sủng nịch nhìn hắn người bên cạnh. Kia tầm mắt sở lộ ra tình cảm mặc dù giống như hắn nhìn Quý Quân Nguyệt lúc như nhau dịu dàng lại. Sủng nịch, thế nhưng lại tồn tại rất lớn kinh ngạc, mặc dù đồng dạng chuyên chú, nhưng đối phương trong mắt càng nhiều một loại hắn sở không có bao dung hòa toàn thân tâm kính dâng. Cái loại đó vô điều kiện cảm tình trong nháy mắt kích phát rồi Tần Lan Tuyết trong lòng bầu không. Khí không lành mạnh, nhượng ống tay áo của hắn trung xương trắng tay vô ý thức nắm chặt. Tạo thành một đạo xương ma sát giòn vang. Thanh âm này mặc dù tiểu, nhưng người ở chỗ này cũng không phải là cái gì người thường. Nho nhỏ này thanh âm rơi vào mấy người trong tai cơ hồ rõ ràng đến cực điểm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chuyển con ngươi nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Liền ngay cả Quý Quân Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. A Tuyết, Quý Quân Nguyệt chuyển con ngươi lúc nhìn thấy không phải Tần Lan Tuyết không hề chớp mắt chuyên. Chú nhìn mình dịu dàng mâu quang, mà là gò má của hắn. Tầm mắt của hắn chính không hề chớp mắt tương đương lặng im nhìn chiếu hình. Mà cái hướng kia, chính là cơ bạch phi mân ni trong suốt tròng mắt sớm đã u lam một mảnh. Như sâu không đáy. Phảng tựa có thể hút nhân tâm hòa linh hồn, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là u lam, sâu không thấy đáy, nguy hiểm khó lường làm cho người ta sờn tóc gáy. Quý Quân Nguyệt thần sắc căng thẳng, Tần Lan Tuyết bộ dáng này rõ ràng chính là nổi giận. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Quý Quân Nguyệt còn là trước tiên thân thủ cầm tay hắn. A Tuyết, thế nào? Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Cùng với vang lên bên tai quan tâm hòa lo lắng, Tần Lan Tuyết lại không có quay đầu nhìn Quý Quân Nguyệt. Trở tay đem tay nàng nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn cơ bạch viêm, từng câu từng chữ, âm u lạnh lẽo lạnh lẽo. A quân là của ta, này tuyên bố thức lời âm nhượng mọi người đều là sửng sốt. Bởi vì chẳng ai ngờ rằng Tần Lan Tuyết sẽ ở không hề tình hình chiến đấu dưới tình huống lại đột nhiên biểu thị công khai chính mình lãnh thổ, cảnh cáo thế nhân, cơ bạch viêm ở Tần Lan Tuyết nhìn hắn thời gian cũng đã chú ý tới hắn mâu quang. Chỉ là bởi vì đã lâu không gặp Nguyệt Nguyệt, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở thiếu niên này trên người. Nhưng không nghĩ đến thiếu niên này tầm mắt lại đột nhiên trở nên đẫm máu âm u. Cái loại đó màu sắc quá mức hắc ám nhượng hắn có chút chán ghét giật giật mi tâm. Cuối cùng bất xá đem tầm mắt theo Quý Quân Nguyệt trên người rời. Nhìn về phía thiếu niên, cứ như vậy đột ngột chống lại Tần Lan Tuyết cặp kia hoàn toàn bị màu u lam trạch xâm nhiễm con ngươi. Hắc ám như lỗ sâu, thấu mãn nguy hiểm mà ni bất quá cơ bạch viêm lại xuyên qua đáng sợ như vậy trong mắt nhìn thấy. Một tia sợ hãi, như vậy nhận thức nhượng cơ bạch viêm cười, thuần triệt mỹ lệ khuôn mặt càng phát ra óng ánh mê người. Có thể làm cho Tần Lan Tuyết cảm giác được sợ hãi. Thậm chí bản năng phòng bị, như vậy pháp nhường cho cơ bạch viêm rất vui vẻ, ít nhất chứng minh ở Tần Lan Tuyết trong mắt, sự tồn tại của hắn là bất thường. Hắn đối với Quý Quân Nguyệt đến nói là quan trọng đến nhượng Tần Lan Tuyết đô không thể không cảnh giác hòa sợ hãi. Nghe Khế Lạc Tu La nói Tần Lan Tuyết tiểu tử này mắt cao hơn đầu. Hình như bất đem bất luận kẻ nào đương nhân nhìn, cũng khó trách ở hắn trước khi đi, quý cha nuôi sẽ nói câu nói kia. Tiểu Bạch, cấp cha nuôi hảo hảo điều giáo tiểu tử kia. Có ngươi quá khứ, ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể duy trì bình tĩnh bất đem tất cả để vào mắt. Không nên hắn một điểm cảm giác nguy cơ, hắn là không biết cẩn thận từng ly từng tí phụng Tiểu Quân Nguyệt. Suốt ngày nghĩ đối Tiểu Quân Nguyệt động thủ, quả thực thiếu giáo huấn. Lúc đó hắn đối Quý U Nguyệt lời còn vô pháp hoàn toàn thể hội. Thẳng đến vừa ngầm quan sát Tần Lan Tuyết một phen, hắn nhìn về phía Lân Hoàng, Khuynh Hoàng và Tập Hạ mâu quang quá mức yên ổn, cái loại đó không để vào mắt bình tĩnh quả thật có chút chướng mắt. Hắn Nguyệt Nguyệt, như thật sự có một ngày trở thành người khác, như vậy người kia phải vẫn cẩn thận từng ly từng tí phụng nàng. Một khắc cũng không thể buông lơi, một đời đô được ở cẩn thận từng ly từng tí chung vượt qua. Tại sao có thể như vậy bình tĩnh nhẹ nhõm?